nhằm phát triển các thái độ đúng đắn và phù hợp về tiếp thị mạng lưới. Nếu ai đó nghĩ rằng tiếp thị mạng lưới là bất hợp pháp, rằng tổ chức của nó giống với kiểu kim tự tháp, và họ thực sự hay so sánh như vậy, bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn khi bảo trợ họ. Bạn phải dạy họ biết cách bỏ đi các thái độ nhầm lẫn một tổ chức tiếp thị mạng lưới chính thống với một dạng kim tự tháp. Bạn có thể cho họ xem minh họa ở trang kế tiếp. Kim tự tháp được xây dựng từ trên xuống, và chỉ những người tham gia đầu tiên mới có thể lên gần đến đỉnh. Trong tam giác tiếp thị mạng lưới, mọi người đều bắt đầu từ bên dưới và đều có cơ hội xây dựng một hệ thống lớn mạnh. Mỗi người mới, nếu muốn, đều có thể xây dựng một hệ thống lớn hơn gấp nhiều lần so với người bảo trợ của mình. Mục đích chính ở đây là dẫn dắt đối tác tiềm năng của bạn vào một buổi thảo luận về tiếp thị mạng lưới và giải thích với họ sự khác biệt trên ba ngón tay của bán lẻ, bán hàng trực tiếp và tiếp thị mạng lưới. Sau đó, bạn có thể dễ dàng bảo trợ họ vào hệ thống của bạn. Như tôi đã đề cập trên đây, trước năm 2010, tiếp thị mạng lưới đã đạt 200 tỷ đô la mỗi năm. Đây là một ngành kinh doanh vô cùng lớn. Hầu hết mọi người không nhận ra rằng tiếp thị mạng lưới lớn đến vậy. Tiếp thị mạng lưới đã ở trong đám sương mù hơn 50 năm qua. Nhiều công ty đã tồn tại hơn 45 năm và tự mình đạt doanh số hàng tỷ đô la mỗi năm. Tôi biết một công ty trong năm đầu tiên hoạt động đã đạt doanh số 6,5 triệu đô la. Năm thứ hai đạt 62 triệu, năm thứ ba đạt 122 triệu. Họ đang trên đà đạt ngưỡng 1 tỷ đô la và kỷ niệm 10 năm hoạt động. Các nguyên tắc trong cuốn sách này sẽ cho bạn thấy họ đã đạt mục tiêu như thế nào. Đó là một khởi đầu khá nhanh chóng xét trong bất cứ hình thức liên kết con người nào. Tiếp thị mạng lưới là một trong những cách khả thi giúp cho một nhà đầu tư hoặc một nhà sản xuất đưa sản phẩm mới ra thị trường mà không cần có sẵn hàng triệu đô la hoặc phải hoàn toàn phó thác sản phẩm của mình vào tay người khác. Chương 2. Bài học trên chiếc khăn ăn số 1. 2 lần 2 là 4. Đây là điều mà bạn sẽ chỉ cho người mới thấy trước khi cho họ thấy chương trình hoặc phương tiện kinh doanh mà bạn muốn chia sẻ với họ. Bạn tuyệt đối phải cho họ thấy điều này ngay khi bạn vừa đề cập đến chương trình của bạn. Bạn cần phải hướng họ theo lối tư duy đúng đắn ngay từ ngày đầu tiên. Ý nghĩa của việc này là trút bỏ gánh nặng để họ khỏi nghĩ rằng họ phải bảo trợ cả thế giới thì mới kiếm được nhiều tiền trong tiếp thị mạng lưới. Bài học này cũng cho họ thấy tầm quan trọng của việc cộng tác với người của họ và giúp họ khởi nghiệp. Bài học này bắt đầu bằng việc bạn viết ra phép tính đơn giản 2 x 2 bằng 4 và tiếp tục nhân đôi giống như trong hình. Và tôi thường nói đùa rằng nếu bạn bảo trợ người nào đó mà họ không thể bắt đầu như thế này, thôi bỏ đi, vì sau này bạn sẽ gặp rắc rối khi làm việc chung với họ. Hãy lưu ý rằng bạn bắt đầu dùng từ bảo trợ ngay từ bây giờ. Phía bên phải của cột 2 x 2 viết 3 x 3 và nói, ở đây bạn bảo trợ 3 người. Và bạn dạy, chúng ta cũng bắt đầu dùng từ dạy. 3 người để bảo trợ 3 người thì sẽ có 9 người. Và bạn dạy 3 người này, dạy 9 người kia cách bảo trợ và bạn có 27 người. Xuống tiếp một tầng nữa, bạn sẽ có 81 người. Hãy lưu ý sự khác nhau giữa 16 và 81. Hãy làm cho họ chú ý đến vấn đề này và hỏi họ rằng đó có phải là sự khác biệt khá lớn hay không? Và cho họ thấy rằng sự khác nhau thật sự chỉ là một mà thôi. Mỗi người chỉ bảo trợ thêm một người. Lúc này bạn sẽ nhận thấy một số phản ứng, nhưng cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ví dụ, bạn bảo trợ 4 người trong doanh nghiệp của bạn. Bên phải của cột 3 x 3, bạn viết tiếp xuống dưới, vừa viết vừa nói. Hãy nhìn xem điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi người bảo trợ thêm 2 người nữa. Bạn bảo trợ 4 người và dạy họ bảo trợ 4 người. Và bạn dạy 4 người của bạn dạy cho 16 người của họ bảo trợ 4 người khác. Bạn sẽ có 64 người trong đội nhóm của bạn. Làm tiếp một lần nữa và bạn sẽ có thêm 256 người. Và một lần nữa, hãy chỉ cho họ thấy bây giờ sự khác biệt là rất lớn, nhưng bạn sẽ một lần nữa nhận thấy sự phản ứng từ họ và họ bắt đầu có khái niệm về vấn đề. Họ có thể ngắt lời bạn trước khi bạn kịp nói tiếp. Sự khác biệt thật sự là mỗi người chỉ bảo trợ thêm 2 người nữa. Chúng ta kết thúc với con số 5. Họ sẽ chăm chú cả thể xác lẫn tinh thần và dõi theo cây viết của bạn khi bạn viết cột cuối cùng này. Bây giờ, bạn có thể bỏ qua từ bảo trợ và dạy. Hãy viết các con số và nói 5 lần 5 là 25, nhân 5 là 125, nhân 5 là 625. Sự khác biệt lúc này là vô cùng to lớn. Một lần nữa, sự khác biệt thật sự là mỗi người chỉ cần bảo trợ thêm 3 người nữa. Mỗi người đều có thể dễ dàng hình dung mình sẽ bảo trợ 1, 2, 3 người hoặc nhiều hơn nữa, nhưng hầu hết đều không hình dung ra các con số ở hàng dưới cùng 16, 81, 265, 625. Hãy đặt mình vào cuộc cuối cùng. Hãy dành thời gian bảo trợ 5 người nghiêm túc vào hệ thống của bạn. Con số 5 trên đầu mỗi cột là số người bạn bảo trợ mà người đó nghiêm túc với việc xây dựng sự nghiệp cho chính họ. Bạn có thể phải bảo trợ 10, 15, 20 người thì mới ra được 5 người này. Tuy nhiên, một khi bạn đã hoàn toàn hiểu được tất cả 10 bài học trên chiếc khăn ăn, bạn sẽ nhận thấy rằng người của bạn sẽ trở nên nghiêm túc nhanh hơn so với những người khi tham gia vẫn chưa biết đến tài liệu này. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách làm việc với họ để họ trở nên nghiêm túc, nhanh hơn. Hãy lưu ý các con số ở hình bên. Đó là khi bạn bảo trợ 5 người, rồi họ bảo trợ 5 người. Cứ thế, tiếp tục, cộng tất cả các con số này, khoanh tròn từng số, và bạn sẽ có tổng cộng 780 người nghiêm túc trong tổ chức của mình. Cách này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi, chẳng lẽ không ai phải đi bán hàng sao? Nếu bạn thật sự tham gia, có lẽ trước đây bạn đã nghe câu hỏi này rồi. Cho nên, chỉ cần cho họ thấy bài học trên chiếc khăn ăn này và giải thích 2 lần 2 là 4, tiếp tục cho đến khi bạn đạt con số 780 nhà phân phối. Trong bất kỳ tổ chức tiếp thị mạng lưới nào, chỉ cần bạn có 780 người sử dụng hàng hóa, bạn đã có doanh số khổng lồ. Chúng ta không kể những người không tham gia nghiêm túc, họ chỉ là những người mua hàng. Và nếu như họ có 2, 3, 4 hoặc 5 người bạn, ví dụ như mỗi người đều có 10 khách hàng từ bạn bè, hàng xóm, người thân và người quen, bạn sẽ có 7.800 khách hàng. Cộng với 780 nhà phân phối trong tổ chức của bạn, bạn có nghĩ là 8.580 khách hàng và người mua hàng sẽ mang lại thu nhập cho mình? Đó là cách bạn kiếm tiền trong mọi loại hình kinh doanh. Tìm nhiều người để mỗi người làm một ít. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn chỉ làm việc với 5 người nghiêm túc, không phải cả quân đoàn. Chúng ta thường xuyên gặp gỡ những người làm tiếp thị mạng lưới của các công ty khác và của công ty chúng ta tham gia. Ta không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phát triển nhanh chóng của các tổ chức. Họ đã tham gia vào hệ thống này lâu hơn chúng ta. Ta cũng đang vắt cái hộp suy nghĩ trên cổ họ và hỏi chúng ta, tôi bỏ qua bước nào mà bạn đang làm vậy? Và bạn trả lời, bạn đang làm việc với bao nhiêu tuyến ngang của mình? Tuyến ngang là những người bạn trực tiếp bảo trợ. Họ còn được gọi là những nhà phân phối cấp đầu tiên. Bạn sẽ thường xuyên nghe các con số từ 25 đến 50 hoặc nhiều hơn nữa. Tôi biết những người trong tiếp thị mạng lưới bảo trợ hàng trăm tuyến ngang, và tôi đảm bảo với bạn, một khi đã hiểu những nguyên tắc trong cuốn sách này, bạn sẽ bỏ xa những người này sau 6 tháng, thậm chí có người đã tham gia được 6, 8 năm. Khi học bài học trên chiếc khăn ăn số 2 nói về triệu chứng người bán hàng thất bại trong tiếp thị mạng lưới, tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy vì sao có nhiều tuyến ngang là không tốt. Hãy lấy quân đội, hải quân, không quân, thủy quân hoặc quân đội tuần dương làm ví dụ. Từ cấp thấp nhất là binh nhì cho đến các sĩ quan cao cấp của lầu năm góc. Không ai có nhiều hơn 5 hoặc 6 người trực tiếp chịu sự giám sát của họ. Có một số ít trường hợp ngoại lệ. Nghĩ thử xem, Học viện quân sự West Point, Mỹ và Annapolis, mỗi tổ chức đã có hơn 200 năm kinh nghiệm, cũng không cho rằng mỗi người có thể quản lý tốt nhiều hơn 5-6 người. Vậy thì bạn nói thử xem, làm thế nào một người tham gia tiếp thị mạng lưới có thể làm việc hiệu quả với hơn 50 tuyến ngang? Họ không thể. Đó là lý do rất nhiều người thất bại, và bạn sẽ hiểu tại sao khi bạn đọc tiếp. Bạn không nên cố công làm việc với nhiều hơn 5 người trong một lúc. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng, khi bạn bảo trợ họ, bạn bắt đầu đào sâu. Sẽ đến lúc họ không cần bạn nữa, và họ có thể tự mình tách nhánh và tạo nhánh mới cho riêng họ. Điều này sẽ trả tự do cho bạn, và bạn có thể làm việc với 5 người nghiêm túc tiếp theo, luôn giữ con số 5 người làm việc trực tiếp với bạn. Một số chương trình chỉ cho phép bạn làm việc hiệu quả với 3 hoặc 4 người mỗi lần, nhưng không có chương trình nào cho phép bạn làm việc hiệu quả với nhiều hơn 5 người một lúc. Những bài học trên chiếc khăn ăn này là tổng hợp từ nhiều chương trình, cho nên những câu hỏi trong đầu bạn lúc này sẽ được làm sáng tỏ khi bạn đọc tiếp. Chương 3. Bài học trên chiếc khăn ăn số 2. Triệu chứng thất bại của người bán hàng. Vì sao rất nhiều người gặp thất bại trong tiếp thị mạng lưới? Bài học số 2 này sẽ chỉ rõ các sai lầm mà các chuyên gia có khuynh hướng bán hàng thường mắc phải. Cho phép tôi giải thích vì sao chúng ta nên bảo trợ 10 giáo viên hơn là 10 chuyên gia bán hàng. Đừng hiểu nhầm. Tôi cho rằng các chuyên gia bán hàng có thể là một tài sản lớn của tổ chức. Nếu cũng giống như bất kỳ người nào khác, họ phải học và hiểu thấu đáo 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Nhiều người bối rối vì những từ ngữ trên đây, nhưng hãy nhớ rằng họ vẫn không hiểu tiếp thị mạng lưới là một phương pháp tiếp thị. Chúng ta không bảo trợ người vào một tổ chức bán hàng trực tiếp, chúng ta đang bảo trợ người vào chương trình tiếp thị mạng lưới. Hết lần này đến lần khác, vấn đề mà bạn gặp phải đối với một người bán hàng là khi họ thấy sản phẩm của bạn có chất lượng tốt, họ cứ thế mà cầm lấy và ra ngoài đường, quảng bá về sản phẩm đó. Họ tự mình thuyết trình, không cần chúng ta chỉ cho họ cách làm thế nào để bán, họ là chuyên gia. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta không muốn nói cho họ biết làm thế nào để bán. Chúng ta chỉ muốn dạy họ làm cách nào để dạy và bảo trợ và xây dựng một tổ chức tiếp thị mạng lưới lớn mạnh. Và họ, hay bất kỳ ai, đều có thể làm được điều này mà không cần bán bất cứ thứ gì theo nghĩa thông thường của từ bán hàng. Nếu bạn không thể ngồi lại với họ và giải thích vài điều đơn giản về tiếp thị mạng lưới và vì sao nó khác với bán hàng trực tiếp, họ sẽ có khuynh hướng đi nhầm đường. Với các bài học trên chiếc khăn ăn sau đây, chúng tôi sẽ cho bạn xem thêm một số ví dụ. Nhiều người, đặc biệt là những người bán hàng, thường cho rằng nếu bạn bảo trợ một người, bạn phải nỗ lực gấp đôi, vẽ một vòng tròn bên dưới người khác. Trước đây là một, bây giờ là hai, nghe có vẻ hợp lý nhưng không đúng. Lý do là nếu người được biểu thị trong vòng tròn bên trên, người bảo trợ bỏ đi, người được bảo trợ cũng đi luôn và sẽ không ai tiếp tục. Bạn phải giải thích với họ là nếu họ muốn thực sự được nhân đôi, họ phải đào sâu tối thiểu 3 tầng. Nếu người bảo trợ của bạn từ bỏ trước khi bạn kịp có cơ hội ngộ ra rằng chương trình này thực sự tồn tại và phát triển, bạn có thể cho rằng loại hình kinh doanh này không có thật, vì trường hợp của anh ta chính là bằng chứng. Suy cho cùng, anh ta là người bảo trợ của bạn, nên anh ta mặc nhiên phải hiểu rõ hơn bạn về vấn đề này. Ví dụ như bạn đang ở đây, vẽ một vòng tròn và viết chữ bạn vào trong đó. Bạn bảo trợ Tom, vẽ thêm một vòng tròn bên dưới và viết vào đó chữ Tom. Bây giờ, nếu bạn bỏ đi, Tom sẽ không biết phải làm gì, bởi vì bạn chưa dạy anh ta. Cho nên thế là hết. Nhưng nếu bạn dạy Tom biết cách bảo trợ, và anh ta bảo trợ Carol, lúc này bạn mới bắt đầu được nhân đôi. Nhưng nếu Tom không học cách dạy Carol cách bảo trợ, lúc này nó sẽ xẹp lép và thế là hết. Bạn phải dạy cho Tom cách dạy Carol cách bảo trợ. Khi đó, cô ấy mới có thể bảo trợ Betty hoặc người khác. Bây giờ, bạn đã có 3 tầng sâu. Nếu bạn bỏ đi để làm việc với người khác hoặc đi mở thị trường ở khu vực khác, thì nhóm phụ này sẽ tiếp tục hoạt động. Tôi nhấn mạnh, bạn phải đào sâu 3 tầng. Bạn sẽ không có gì cho đến khi bạn có 3 tầng sâu. Và chỉ khi đó, bạn mới thực sự được nhân đôi. Nếu chỉ truyền đạt duy nhất điều này đến người được bạn bảo trợ, thì bạn cũng đã có chìa khóa để thành công hơn nhiều người trong tiếp thị mạng lưới. Và bây giờ, chúng ta xem điều gì sẽ xảy ra với một người bán hàng. Anh ta ngồi xem các minh họa sản phẩm, nghe và đọc về các thành tựu cá nhân của người khác và cách họ đã làm. Được trang bị những thông tin này, anh ta cứ thế mà lên đường, ra khỏi nhà và bán hàng như điên. Hãy nhớ, họ là những người bán hàng. Họ từng tham gia bán hàng trực tiếp và họ chẳng gặp khó khăn gì với người lạ. Tuyệt vời! Và bạn nói với siêu nhân bán hàng của mình, gọi anh ta là Charlie nhé. Charlie, nếu muốn giàu sụ, anh không thể tự mình bán hàng, anh cần phải báo trợ người khác. Charlie sẽ làm gì? Anh ta lại lên đường đi báo trợ, báo trợ, báo trợ. Anh ta cứ thế mà báo trợ với tốc độ dông bão. Một người bán hàng giỏi trong tiếp thị mạng lưới có thể báo trợ 3 hoặc 4 người trong một tuần. Nhưng sau đây là những gì xảy ra. Đến một lúc nào đó, và cũng không cần phải đợi lâu, những người đã được báo trợ cứ rơi rụng, nhanh như khi họ được báo trợ. Nếu bạn không làm việc với họ một cách có hiệu quả, và bạn không thể làm việc có hiệu quả nếu cố thử làm việc với nhiều hơn 5 cùng lúc, bạn sẽ nhìn thấy họ lần lượt nản chí và ra đi. Cả Charlie, nản chí và hơi mất kiên nhẫn, chẳng nghĩ ngợi gì đến những gì đang xảy ra, cũng ra đi và tìm cái gì đó có thể bán được. Và người báo trợ của Charlie cũng từng nghĩ rằng Charlie sẽ giúp mình giàu lên, bây giờ cũng chán nản và cũng ra đi. Phần lớn những người thành công lớn trong tiếp thị mạng lưới không xây dựng nền tảng bán hàng to lớn. Họ có thể không phải giáo viên chuyên nghiệp, nhưng hầu hết họ có nền tảng kiến thức sư phạm. Tôi biết một giáo viên, sau 15 tháng tham gia tiếp thị mạng lưới, đã có thể kiếm được 15.000 đô la mỗi tháng. Anh ta tự mình làm và dạy cho người khác cách để dạy người khác cách để làm điều đó. Hãy đưa một vài con số vào phương pháp của Charlie để nhìn rõ hơn anh ta đã sai chỗ nào. Chúng ta giả định rằng Charlie là một siêu nhân bán hàng, bảo trợ được 130 người, và giả định rằng mỗi người trong số đó bảo trợ được 5 người nữa. Thêm 650 người vào và tổng số là 780 người trong tổ chức của anh ta. Nghe quen quen. Hãy hỏi người của bạn sau khi bạn đưa cho họ xem cái này. Bạn nghĩ kiểu nào sẽ nhanh hơn? Bảo trợ 5 người nghiêm túc và dạy họ cách dạy, hoặc... Đột nhiên, câu hỏi sẽ được đặt ra. Dạy cái gì? Câu trả lời. Bạn dạy họ những gì bạn học được từ cuốn sách này. 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Họ cần phải hiểu cả 10 bài. Nhưng 4 bài đầu tiên cũng tạm đủ. Dạy họ rằng 2 x 2 bằng 4. Và vì sao người ta thất bại, vân vân. Bạn nghĩ xem, mình mất bao lâu để bảo trợ 130 người? Bao nhiêu người đầu tiên sẽ ra đi khi bạn bảo trợ đến người thứ 130? Bạn sẽ nhận ra rằng, bạn mất họ rất nhanh. Tuy nhiên, bạn sẽ phát hiện ra rằng, tỷ lệ còn lại của 780 người trong bài học trên chiếc khăn ăn số 1 là khá cao. Một khi bạn cho người bán hàng xem điều này, và người bán hàng hiểu được, họ sẽ nói, bây giờ thì tôi hiểu tôi phải làm gì. Và họ sẽ đi thực hiện điều đó. Cẩn trọng, bạn phải kìm họ lại, bởi vì họ chưa hiểu được những gì chúng ta vừa học được từ chương này. Hầu hết mọi người trong tiếp thị mạng lưới đều khuyến khích người của họ rời bỏ sự nghiệp này. Họ bảo trợ một người, thế rồi nhà phân phối này sẽ trở lại và nói, tuần qua tôi bảo trợ được 5 người. Bạn vỗ vai họ và bảo, tuyệt vời. Tuần tiếp theo, họ ký hợp đồng với 5 người nữa. Chuyện gì xảy ra với 5 người của tuần trước? Họ đi rồi. Nếu hiểu được triệu chứng người bán hàng thất bại, bạn có thể vẫn khuyến khích họ, nhưng đồng thời phải nhấn mạnh rằng giúp 5 người bạn vừa bảo trợ khởi nghiệp là rất quan trọng. Sau khi tôi bảo trợ một người, việc đi cùng họ và giúp họ bảo trợ người khác quan trọng hơn việc tôi tự mình đi tìm người cho tôi. Tôi không thể nói thêm nữa về vấn đề này tại đây. Các bạn sẽ gặp lại vấn đề này sau vài chương nữa. Trong 10 bài học trên chiếc khăn ăn, 4 bài học đầu tiên là tiên quyết. Nếu bạn không có thời gian học hết, chí ít cũng phải bắt đầu với bài số 1 và số 2, chương 2 và 3. Bạn có thể trình bày với người khác, tùy thuộc vào công phu chuẩn bị của bạn, gói gọn trong 5 đến 10 phút. Sau khi bạn đã thực tập trước, ở một trong những chương trình mà tôi tham gia, tôi bảo trợ một người bạn tên là Carl. Carl kể về việc bảo trợ con gái của ông sống tại Tennessee, và cô ấy quen biết mọi người trong thị trấn. Tôi nói chuyện với Carl trên điện thoại, và cho ông biết rằng Tôi nghĩ đây là điều tuyệt vời. Tôi cũng ngay lập tức bảo ông rằng tôi cần cho ông biết một số điều để ông nói lại với con gái mình. Tôi bảo ông lấy một mẩu giấy và một cây viết chì, rồi viết ra 2 x 2 bằng 4, và cứ thế tiếp tục. Tôi hướng dẫn ông ngay lập tức gọi điện cho con gái và chỉ ra các sai lầm để giúp cô tránh đi nhầm đường. Ông đã gọi con gái và việc này đã rất tốt cho cả hai bố con họ. Chương 4. Bài học trên chiếc khăn ăn số 3. Bốn việc bạn phải làm. Trong bài học đầu tiên, chúng tôi cho bạn biết một số việc cần làm. Và trong bài học số 2, chúng tôi cho bạn biết một số việc không nên làm. Khi bạn đào sâu trong tổ chức của mình, trong bài học trên chiếc khăn ăn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết bốn thứ bạn phải làm để có thể thành công trong lĩnh vực này. Bốn thứ đó mang tính tiền quyết. Những ai trồng tiếp thị mạng lưới có thể kiếm được 200.000 đô la mỗi năm hoặc nhiều hơn đều đã làm và đang làm bốn thứ này. Để giúp bạn nhớ được chúng tôi liên tưởng bài học với một câu chuyện bạn có thể kể lại cho người của mình. Họ không chỉ có thể hiểu được vấn đề mà còn có thể nhớ những việc phải làm này nữa. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Hãy tưởng tượng bạn cùng gia đình đi nghỉ, đang trên một chuyến xe rời khỏi Washington đầy mưa. Thực ra thì cũng không tệ như nhiều người vẫn nghĩ, và lái đến California đầy nắng. Bầu trời đầy nắng ở California tượng trưng cho việc chúng ta đã đạt đến đỉnh điểm của chương trình mà chúng ta tham gia. Khi đến nơi, bạn đã thành công, đã lên đến đỉnh vinh quang. Việc đầu tiên bạn cần làm là lên xe và khởi động. Không ai trồng tiếp thị mạng lưới có thể kiếm được tiền mà không khởi động. Số tiền mà bạn cần để khởi động tùy thuộc vào công ty và chương trình bạn chọn để làm phương tiện cho chuyến hành trình của mình. Nó có thể dao động từ 0 đồng đến 20, 45, 100, 200 hoặc thậm chí 500 đô la hay hơn nữa. Việc thứ hai bạn cần làm trên chuyến hành trình này là nạp xăng và gas. Trên đường lên đến đỉnh California, bạn sẽ sử dụng hết xăng và dầu, sản phẩm, và bạn cần sản phẩm thay thế. Tiếp thị mạng lưới có hiệu quả với sản phẩm nào có thể tiêu dùng được. Bạn sử dụng hết sản phẩm và mua lại, mua nữa, chính bạn phải sử dụng sản phẩm của công ty mình làm đại diện. Hãy nhớ, như chúng tôi đã chỉ cho bạn trong bài học trên chiếc khăn ăn số 1, rằng với 780 nhà phân phối, bất kể công ty bạn tham gia là công ty nào, bạn đều có quy mô rất lớn. Một cách tự nhiên, bạn sẽ nhận ra lợi thế của việc xây dựng doanh nghiệp với một phương tiện có thể tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các công ty tiếp thị mạng lưới đều trong nhóm này. Các sản phẩm không tiêu dùng thường được tiếp thị thông qua hình thức bán lẻ hoặc bán trực tiếp, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Một kết quả khác nữa của việc chính bạn dùng sản phẩm là bạn cũng sẽ thấy thích thú với các sản phẩm đó. Thay vì bỏ cả đống tiền vào quảng cáo, các công ty tiếp thị mạng lưới chi tiền vào phát triển sản phẩm và kết quả thường là các sản phẩm chất lượng cao hơn so với các sản phẩm thông thường trong các cửa hàng. Việc thứ ba bạn cần làm là sang số cao hơn. Tất nhiên, bạn có thể nhận ra rằng không ai có thể ngay từ đầu đã để số lớn mà chạy. Chúng ta đều bắt đầu với số 0. Tiện đây, hãy lưu ý rằng chúng ta không đi bằng xe số tự động. Chúng ta có thể đang ngồi trong một chiếc xe, vẫn trên đường cao tốc, chìa khóa đã bật và động cơ đang tua nhanh. Nhưng nếu không ra khỏi số 0, chúng ta sẽ không bao giờ đến được California cũng như bất kỳ chỗ nào. Để sang số, bạn phải bảo trợ người khác vào doanh nghiệp của mình. Khi bạn bảo trợ được một người, bạn đang ở số 1. Tôi tin rằng bạn nên sang số 1 5 lần, với 5 người nghiêm túc. Trong các bài học tiếp theo, tôi sẽ cho các bạn biết làm thế nào để xác định người nào là nghiêm túc. Bạn cũng muốn 5 người này cùng cài số, bạn dạy họ cách bảo trợ người khác. Khi mỗi người trong số 5 người này vào số 1 5 lần, bạn sẽ có 25 lần vào số 2. Hãy dạy 5 người của bạn cách dạy 5 người của họ vào số 1 5 lần. Bây giờ, mỗi người trong họ đã có 25 lần vào số 2. và điều này giúp bạn 125 lần sang số 3. Khi bạn có 3 tầng nhà phân phối trong tổ chức, bạn đang ở số 3. Bạn có từng để ý xe chạy ở số 4 em như thế nào không? Tổ chức của bạn cũng vậy thôi. Bạn muốn vào số cao, số 4 càng sớm càng tốt. Khi tầng thứ nhất của bạn ở tầng 3, bạn sẽ ở số 4. Tất nhiên là bạn muốn người của bạn cũng ở số cao hoặc số 4. Và khi họ đạt được điều đó, bạn bon bon trên đường. Làm thế nào để bạn có thể lái bon bon? Đơn giản, bạn chỉ cần giúp dạy người bạn bảo trợ giúp người của họ vào số 3. Điều này sẽ làm cho họ vào số 4 và bạn lái bon bon. Việc thứ tư là trên đường đến California, bạn hãy tận dụng thời gian chia sẻ sản phẩm của mình với những người cùng đi với bạn. Hãy cho họ trải nghiệm lợi ích của sản phẩm. Khi họ muốn biết chỗ mua, hãy đoán xem khi đó bạn sẽ làm gì. Vậy nên hãy chia sẻ với bạn bè, chỉ cần vài người. Đây là phần bán lẻ trong việc kinh doanh của bạn. Tại điểm này, điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta đã đi qua bài học trên chiếc khăn ăn 1 và 2. Bây giờ, ở bài số 3, chúng tôi đã cho các bạn biết 4 điều phải làm để đạt được thành công. Chúng tôi chưa một lần nào nói rằng các bạn phải ra ngoài và bán hàng, mà chỉ nói bạn chia sẻ sản phẩm với bạn bè, thậm chí có thể chia sẻ với người lạ. Khi họ thấy lợi ích của sản phẩm và kế hoạch kinh doanh của bạn, họ có thể là những người bạn mới. Chúng ta cũng không cần một lượng khách hàng quá lớn. Giả sử 10 người, hoặc thậm chí ít hơn. Nếu tất cả những gì bạn có chỉ là 10 khách hàng, tốt thôi. Điều đó có nghĩa rằng việc số 4 chỉ là một phần nhỏ. Cho nên, nếu che việc số 4 lại, bạn vẫn có thể đến được California bằng cách làm 3 việc kia. 1. Lên xe, khởi động. 2. Dùng sản phẩm. 3. Sang số lớn. 4. Chia sẻ với bạn bè, bán lẻ. Tuy nhiên hãy lưu ý, nếu bạn không làm việc số 3, sang số lớn, nhưng làm rất nhiều việc số 4, bạn sẽ không bao giờ ra khỏi đường chạy. Đây là điều những người bán hàng làm. Một khi hiểu được điều này và kết nối với các bài học 1 và 2, bạn đã bắt đầu có thái độ đúng đắn trong tiếp thị mạng lưới. Hãy bắt đầu từ ô vuông đầu tiên với người mới. Ngay từ đầu cần tạo kiến thức cho anh ta về con số 5. Tất cả những việc cần làm là tìm 5 người nghiêm túc với ngành kinh doanh này. Khi bạn gặp người khác và hỏi họ dạo này thế nào, họ thường nói, chán, tôi chả gặp được người nào muốn đi bán hàng. Lại từ bán hàng đó nữa. Đừng tìm người muốn bán hàng, hãy đi tìm người muốn kiếm thêm thu nhập từ 600, 1.200 hoặc 1.500 đô la mỗi tháng mà không phải đi làm mỗi ngày. Bạn hoặc họ có biết người nào như vậy không? Câu trả lời của bạn và của tôi đều giống nhau. Sẽ là, ô, mọi người. Đó mới là người mà bạn tìm, vì mọi người đều thích loại thu nhập đó. Hãy đơn giản giúp họ hiểu rằng mỗi tuần chỉ cần bỏ ra 5 đến 10 giờ rảnh rỗi để xây dựng một doanh nghiệp. Và bạn sẽ vội hỏi, điều đó có vấn đề gì đâu? Đôi khi, người tham gia vào các chương trình tiếp thị mạng lưới và nghĩ rằng họ sẽ tự nhiên có tất cả, chỉ cần đăng ký thôi. Không hề, hãy nhớ rằng chiếc xe chúng ta đang đi đến California không có số tự động. Tôi biết và biết rõ rằng các sinh viên đến trường học để lấy một tấm bằng và tất nhiên ở đây chẳng có gì sai trái. Có lẽ bạn cũng là một trong số đó. Bạn đi học mỗi ngày, bạn học ngày học đêm, tuần này sang tuần nọ, suốt nhiều năm liền, và rồi cuối cùng khi tốt nghiệp, bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Vậy nên, hãy bỏ ra 5 đến 10 giờ mỗi tuần để học 10 bài học trên chiếc khăn ăn và bất kỳ điều gì bạn có thể học được về công ty tiếp thị mạng lưới mà bạn đang làm đại diện. Khi đã học và hiểu được rồi, bạn có thể dạy lại 10 bài học đó cho người khác. Cuốn sách bạn đọc ngày hôm nay là chìa khóa thành công của bạn ngày mai. Chúng tôi không muốn bạn lo lắng về việc mình không thể dạy người khác những gì mình học từ cuốn sách này. Hiển nhiên rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên bạn đọc hoặc nghe về khái niệm này, nên chúng tôi cũng không mong bạn biết tất cả và đủ hiểu biết để đi dạy người khác. Nhưng thật ra, thì bạn cũng không cần làm vậy. Hãy nhớ rằng, để tham gia vào tiếp thị mạng lưới, bạn phải có một người bảo trợ. Nếu người bảo trợ của bạn là một người bảo trợ thật sự, người đó sẽ giúp bạn tìm ra 5 người nghiêm túc. Hãy nhớ rằng, đây là mối quan hệ giúp đỡ. Trong quá trình giảng giải về các bài học trên chiếc khăn ăn cho bạn của bạn, tại các cuộc gặp, một đối một hoặc trong nhóm, người bảo trợ của bạn cũng đang đào tạo bạn. Chúng tôi cũng đề nghị bạn đặt ra mục tiêu cho chính mình. Khi leo được khoảng 20% các nấc thang trong chương trình của mình, bạn có lẽ đã biết và hiểu 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Trước lúc đi được 3/4 đoạn đường, bạn đã phải biết cách dạy người khác. Khi đến hoặc gần đến đỉnh, bạn sẽ có khả năng dạy cho người của mình dạy người khác. Thật là hữu ích khi sau một thời gian ngắn bạn đã trở nên thành thạo. Cùng với cuốn sách này và hoặc đĩa CD của cùng chủ đề, bạn có thể ngồi xuống vừa đọc vừa nghiên cứu hoặc lắng nghe đĩa CD nhiều lần. Nếu bạn được giao bài tập cho những phần nêu trên, bạn sẽ phải nhai đi nhai lại các tài liệu này từ 5, 6 đến 10 lần. Và một năm sau, bạn có thể kiếm được 2, 3, 4 hoặc thậm chí 6.000 đô la mỗi tháng. Có đáng để bỏ ra 5 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi tuần không? Bây giờ, bạn phải thừa nhận rằng đây là một cách đến trường hiệu quả, đúng không? Hãy xem xét các cuốn giáo trình ở trường đại học và đọc nội dung. Chúng đâu tạo ra thu nhập kiểu đó cho bạn. Chào mừng đến với trường đại học tiếp thị mạng lưới. 4 việc bạn phải làm. 1. Lên xe khởi động. 2. Dùng sản phẩm. 3. Sang số lớn. 4. Chia sẻ với bạn bè. Bán lẻ. Chương 5. Bài học trên chiếc khăn ăn số 4. Đào sâu xuống tận nền đá cứng. Sự nản lòng là một trong những vấn đề ngăn trở nhà phân phối mà bạn vừa bảo trợ. Nếu bạn không thể tạo cho họ ấn tượng về tầm quan trọng của việc xuất phát, đó là lý do chúng tôi nhấn mạnh rằng họ sẽ không bắt đầu đếm những tháng họ đã tham gia cho đến khi họ trải qua hết những tháng đào tạo hoặc thời kỳ đào tạo kéo dài bất kể bao lâu, miễn là họ cần. Thời gian đầu, khi họ mới tham gia vào một tổ chức tiếp thị mạng lưới, họ thường không tiến lên. Họ nhìn người lãnh đạo chạy trước mình một đoạn xa, cảm thấy nản và nghĩ họ sẽ không bao giờ đuổi kịp. Hãy vẽ một bức tranh của một cuộc chạy đua. Lưu ý, mũi tên chỉ vận động viên cố gắng bắt kịp đám đông và vận động viên đang thậm chí chạy thật nhanh để vượt xa đám đông. Có thể sẽ dễ hơn nếu bạn vẽ những vòng tròn để minh họa điều này. Bạn có còn nhớ giờ thể dục ở trường khi phải chạy hết vòng này đến vòng khác? Người ta sẽ chạy nhanh hơn để có thể dẫn đầu đám đông, chứ không phải để đuổi theo nó. Bởi vì ở đây không có vạch đích, ai cũng có thể là người chiến thắng. Tôi từng nhận được lời răn của một vị mục sư và luôn treo nó trên tường. Nói như sau, người thất bại duy nhất là người bỏ cuộc. Nhưng dù sao, để chạy tốt trong một cuộc đua, chúng ta phải luyện tập. Khi bạn bảo trợ một người, hãy giúp cho họ hiểu rằng 2 đến 6 tuần đầu tiên trong sự nghiệp này là thời gian đào tạo. Tháng kế tiếp mới là tháng bắt đầu. Tất cả những gì họ đọc, nghe, những buổi hội thảo họ tham dự, họp mặt với người bảo trợ và người khác, sản phẩm họ dùng thử và sản phẩm họ bán ra. Tất cả những sự đào tạo này nhằm trang bị cho họ một sự khởi đầu vào tháng bắt đầu trong sự nghiệp, còn được gọi là tháng kế tiếp. Khi tháng kế tiếp đến, nếu họ vẫn chưa thật sự nghiêm túc với sự nghiệp này, hãy xem như họ vẫn còn trong tháng đào tạo, hoặc thời kỳ đào tạo. Đừng khiến họ phải đếm tháng đếm ngày cho đến khi họ sẵn sàng nghiêm túc. Bằng cách đó, cuối cùng khi họ bắt đầu nghiêm túc thật, họ sẽ được làm nóng trước cuộc đua để có thể thẳng tiến đến bước xuất phát và đua nhanh hơn. Một trong những lợi ích chính của những bài học trên chiếc khăn ăn này là khi bạn chia sẻ với các nhà phân phối và các đối tác tiềm năng cùng với chương trình huấn luyện. Những bài học này thường sẽ trở thành nội lực thúc đẩy. Mỗi lần tôi trình bày bài, 2 nhân 2 bằng 4. Tôi lại cảm thấy rất hứng khởi về những gì có thể đạt được trong tiếp thị mạng lưới. Một khi bạn đã đọc, đã nghiên cứu và đã hiểu những gì tôi sắp chỉ cho bạn trong những trang tiếp theo, bạn sẽ hào hứng mỗi khi nhìn thấy một tòa cao ốc văn phòng mới đang mọc lên. Hãy lưu ý rằng, khi việc thi công vừa mới bắt đầu, có vẻ như phải mất nhiều tháng và gần như không biết đến khi nào bạn mới có thể thấy nó nhú lên khỏi mặt đất. Nhưng một khi nó lên khỏi mặt đất rồi, dường như cứ mỗi tuần lại có một tầng hoàn chỉnh. Nó phát triển rất nhanh. Hãy xem tòa cao ốc văn phòng đó là tổ chức của chính bạn vào một ngày nào đó. Và nghĩ xem bạn phải làm gì để có nó. Khi bắt đầu bảo trợ 5 người đầu tiên, bạn bắt đầu đào những nhát đầu tiên với một cái xẻng và một cái thủ. Nhưng hãy lưu ý rằng, khi bạn đào sâu xuống đến tầng thứ 2 bằng cách dạy cho người của mình cách bảo trợ, bạn đã có 25 người và bạn đã có xe ủi đất. Khi bạn dạy người của mình cách dạy người của họ bảo trợ, bạn đang tiến đến nền đá cứng và bạn bắt đầu tăng tốc với máy xúc. Khi bạn bắt đầu nhìn thấy 125 người ở tầng thứ 3, bạn đã đến tầng đá nền và bây giờ bạn có thể bắt đầu đi lên được rồi. Khi đã xuống âm 4 tầng trong tổ chức của mình, điều này có nghĩa là bạn bắt đầu trở nên vô hình và tòa nhà của bạn sẽ vươn cao nhanh chóng. Vậy nên, nếu bạn đã tham gia vào lĩnh vực này vài tháng mà chưa thấy điều gì xảy ra, đừng nản lòng. Vấn đề là nền móng còn đang được thi công. Cũng giống như nhà đầu tư vàng nọ, đã bỏ ra nhiều tháng trời đào sâu một mỏ vàng, cuối cùng lại từ bỏ khi chỉ còn cách mặt vàng 15 cm. Một lần nữa, hãy quay trở lại với người bán hàng, đó là những gì đã xảy ra với họ. Họ chuyển sang thứ khác ngay trước khi họ đào đến tầng đá nền, và kịp nhìn doanh nghiệp của mình đi lên. Bạn đừng mong thấy được các kết quả hữu hình trước khi đạt đến 4 tầng sâu. Điều này không nhất thiết nghĩa là bạn phải đạt đến 5 tầng sâu và 4 tầng sâu. Nếu bất kỳ tuyến nào của bạn đạt đến tầng thứ 4, thì có nghĩa là bạn đang bắt đầu xây trệch và trở nên vô hình. Hình trên là minh họa cho nền móng của anh bạn bảo trợ 130 người. Lưu ý rằng, họ vẫn chưa đào đến tầng đá nền. Thậm chí, ngay cả khi mỗi người trong bọn họ đã bảo trợ được 5 người sử dụng sản phẩm hoặc người mua sỉ và có nhóm lên đến 780 người, thiếu đi một nền móng vững chắc trên tầng đá nền. Tòa nhà không thể lên cao, mà có lên cao cũng sẽ sụp đổ. Liên kết chuyện này với chuyến đi đến California, người bảo trợ 130 người phải vào số 1 nhiều lần. Nếu mỗi người trong số đó đều bảo trợ 5 người, anh ta không khi nào có thể sang được số 2. Hãy học những bài học trên chiếc khăn ăn này và áp dụng. Bạn sẽ không bị mắc kẹt trong số 2. Hãy xây móng sâu, tận tầng đá nền và bạn sẽ đạt số lớn. Khi chúng tôi đi đến bài học trên chiếc khăn ăn số 9, chương 10 về động cơ và thái độ, và các bài học khác, bạn sẽ hiểu cặn kẽ vì sao đào sâu lại quan trọng. Trước khi sang bài số 5, tôi muốn nhắc rằng bạn nên giải thích cho đối tác của mình 4 bài học đầu tiên càng sớm càng tốt. Các bài học sau đây có thể bắt đầu lúc nào cũng được, sau khi người của bạn bắt đầu bảo trợ người mới.